Chương 1608, giữa kỳ khảo thí, cầu khẩn linh nghiệm. Mấy ngày sau, giữa kỳ khảo thí đúng hẹn mà đến. Tây Thủy Sam trường học cửa chính, một sáng sớm liền chen đầy rậm rạp chẳng chịt đoàn người. Bởi vì là trọng yếu sát hạch, cho dù là những cái này không phải học sinh hiếu học nhóm, cũng dồn dập sáng sớm, tới chuẩn bị. Cả gòn cùng vài tên bạn bè nữ đồng học, đang kỷ kỷ cha cha thảo luận hôm nay có thể sẽ kiểm tra nội dung gì. Nàng vừa đi, một bên hướng trong trường học đi. Toàn bộ trường học, cả ngày nay bao phủ ở một cỗ trang nghiêm trong bầu không khí. Có người nói nếu là sát hoạch ở lại lớp nói, nhưng là gặp phải lão sư đi thăm hỏi các gia đình xấu hổ cảnh giới. A cả gòm đồng học, cả gòm đồng học, cả gòm cùng vài tên bạn bè đang trò chuyện, phía trước một gã nam đồng học chạy tới. Người mặc sạch sẽ phục trang, nam bạn học phía sau, còn đứng hai gã bảo tiêu, bắp thịt cuồn cuộn, nhìn một cái chính là luyện gia tử. Gặp được cả gòm, nam đồng học gương mặt ý mừng, hết sức cao hứng. Bắc, bắc, hồ dô đồng học cả gòm kỳ quái nói. Không lâu, hồ dô đồng học tựa hồ bị Lưu Húc dạy một lần, thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện, thêm lần trước nữa cùng Lưu Húc quan hệ bị hồ dô đồng học đánh vỡ, cả gòm chứng kiến nam sinh này, trong lòng vẫn là tương đối lung túng. Bác điều quân sắc mặt chính trực nói ra, cả gòm đồng học lần này, ta đặc biệt về nhà, từ cha ta nơi đó sắp tới hai gã bảo tiêu cả gòm đồng học, ta sẽ không buông tha ngươi, bất luận đối phương là lai lịch gì, cũng không thể đem ta hù dọa. Bác điều quân ý chí chiến đấu sục sôi, đem Lưu Húc coi là giả tưởng tình địch. Sự thực là, bác điều quân tử vừa mới bắt đầu liền một hữu cạnh tranh tư cách. Nghĩ đến lần trước Lưu Húc một cước đạp hư mặt đường chẳng cảnh, bác điều quân không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá, có mấy người taekwondo cao thủ bên người, sẽ tăng thêm một chút lòng tin á ở bác điều quân xem ra, Lưu Húc chỉ là man lực mà thôi, lợi hại hơn nữa, cũng là một người thường, làm sao ngăn cản bên trên cao thủ chân chính đâu cả gòm đồng học, còn có. Nói cho ngươi biết, ta từ cha ta cái kia bên trong biết được, Lưu Húc lão sư không phải làm buôn bán đàng hoàng. Cụ thể là đang làm gì, cha ta không phải cực kỳ tinh tường. Thế nhưng, cả gòm đồng học, mời vụ tất cẩn thận Lưu Húc lão sư bắc điều quân chính xác nói rằng. Cả gòm nhíu nhíu mày, có chút không vui. Đang cùng Lưu Húc nằm ở tình yêu cùng nhiệt kỳ cả gòm, làm sao biết nghe một ngoại nhân thì sao đây Lưu Húc là cả cái thế giới phía sau màn trưởng không giả. Cả gòm đã biết dô y bắc điều quân vừa nói như vậy. Ngược lại có loại làm điều thừa mùi vị. Hồ dô cục, ta đi thi lộ ra một cái nụ cười cứng ngắc, cả gòm lôi kéo vài tên nữ đồng học hướng cực nhanh đi về phía trước. Vài tên nữ đồng học dồn dập khó hiểu, cả gòm, dường như chán ghét cái kia hồ dô đồng học một đạo ánh sáng màu đỏ, ở cả gòm trong bọc sách sáng sáng. Xa xa trên đường phố, một cái tứ chi cứng ngắc người, chậm rãi, hướng cây thủy sam trường học đi tới. Ngọc tứ hồn mùi vị, ta nghe thấy được là vâng đúng ngọc tứ hồn A bóng ma. Dần dần tới gần. Giữa kỳ khảo thí, rốt cuộc ở không khí khẩn trương bên trong bắt đầu rồi. Phòng học dần an lặng lặng, chỉ có ngòi bút ở trên tờ giấy sự trượt thanh âm, tất cả mọi người ở nghiêm túc suy tính, đắm chìm trong thi trong không khí. Lưu Húc ở giáo sư quá đạo thượng nhẹ nhàng dục dịch, đánh giá những học sinh này. Trận đầu sát hạch, lịch sử. Bất quá, ở mọi người vùi đầu múa bút thành văn thời điểm, cả gòm lại nắm đầu bút, khuôn mặt quấn quýt. Đệ một đạo đề, sẽ không. Đề thi thứ hai. Sẽ không. Đề thi thứ ba còn sẽ không từng đạo đề mục nhìn sang, cả gòm phát hiện, chính mình cư nhiên một đề cũng sẽ không. Càng đáng sợ hơn chính là, lần này lịch sử thi phạm vi, vẫn là cả gòm nhất quen thuộc nhất chiến quốc thời đại. Cư nhiên một đề cũng sẽ không trên thực tế, chính là bởi vì biết được cuộc thi lần này phạm vi là chiến quốc thời đại, cả gòm mới không coi ôn tập lịch sử, ngược lại ở còn lại mấy môn chính khóa bên trên nhiều hạ điểm võ thuật. Dù sao, thời đại kia cả gòm đều sinh sống mấy tháng. Cả gòm vẫn tự cho là đúng vô cùng đơn giản, ung dung bát. Nhưng là, chân chính sát hoạch thời điểm, cả gòm mới phát hiện, sát hoạch cùng giải khai hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Căn bản không thể thực hiện được A.I.T.I.T. sự kiện lịch sử ý nghĩa, liệt kê 1450 năm đến 1553 trận nổi tiếng nhất chiến dịch cũng tự thuật bên ngoài bối cảnh, liên quan tới cả gòm cắn đầu bút, nhãn thần rủ rè. Nếu như là giảng thuật dân bản xứ phong tục các loại, cả gòm có thể nói bốc nói phét, viết trên dưới ngàn chữ luận văn. Hoặc là kiến trúc loại hình, địa lý dáng dấp các loại, thậm chí còn dân bản xứ dùng từ tập quán, cung tế thần linh thế nhưng những thứ này cả gòm đột nhiên phá thiên hoang địa mớn, nếu tới cái yêu quái tập kích thì tốt rồi, sát hạch cũng không cần tiến hành rồi. Trước đây mỗi lần sát hạch thời điểm, cả gòm đều sẽ ý tưởng đột phát, tỉ như địa chấn A, bảo A, các loại tuy là rất buồn cười, thế nhưng yêu quái A yêu quái không tốt mọi người chạy mau nhanh lên một chút chạy A đuổi mau báo cảnh sát mau nhanh A người chết lạp lạp lạp tiếng huyên náo đột nhiên liền xuất hiện, phô thiên cái địa, từ trường học cửa chính xuất hiện. Thậm chí, còn có mấy đạo vật nặng đụng thanh âm, xem ra là xảy ra vật lộn. Toàn bộ trường thi trong nháy mắt hỗn loạn hầu như qua không được bao lâu, trường học phát thanh bên trong cũng vang lên hiệu trưởng NG tự mình ban bố khẩn cấp thông báo. Các vị lao sư giám khảo xin chú ý, mời có trật tự an bài học sinh lùi cách trường thi. Hết thể học sinh không nên hốt hoảng, không cần loạn, mau ly khai trường học, đi trước phụ cận chỗ tránh nạn thông báo tiếp một lần. Tất cả học sinh xin chú ý ngồi ở chỗ ngồi cả gõm, tâm lý lộn bột một tiếng, không nghĩ tới cầu khẩn cư nhiên linh nghiệm. Thật sự có yêu quái xuất hiện. Cả gõm nhắm lại con mắt, trên người linh lực hơi ba động, tình hình phía dưới, đều ở đây cả gõm tra xét trong, bao quát, cái kia yêu quái. Một cái cảm giác quen thuộc, xuất hiện tại cả gõm trong cảm giác. 4. Ngọc Tứ Hồn cả gõm nhịn không được thốt ra. Ngọc Tứ Hồn, cả gõm, đó là cái gì bên cạnh một gã nữ đồng học nói rằng. Không, không có gì. Ta đang nói đùa đâu, ha ha cả gòm, cười che giấu đi qua, chiến quốc thời đại những chuyện kia, nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng.